Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Cái này đại mỹ nữ giống như không có chú ý tới ta đang nhìn nàng. Nàng rất an tĩnh co quắp tại trong ngực của ta, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên ngoài bụi cỏ. Lẳng lặng chờ đợi. Ngay tại cái này đại mỹ nữ tiến vào trong cái động này về sau không bao lâu, tiếng bước chân kia liền cách cho chúng ta rất gần. Xuyên thấu qua rậm rạp đen trắng thực vật, ta cũng hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, trong lòng lập tức trầm xuống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được cái này đại mỹ nữ sẽ trốn ở chỗ này. Nàng cũng là không có cách nào, bởi vì lần này đến cũng không phải là cái gì quái thú, cũng không phải đầu sói người, mà là hai cái dáng người khôi ngô đầu nghiêu âm sai. Trừng mắt một đôi mắt to tại bốn phía đánh giá, cái này trên đường hoàng tuyền âm sai đều dài không sai biệt lắm. Dù sao đều là đầu nghiêu thân nhân, ta cũng không phân biệt ra được cái nào là cái nào đến. Bất quá nhìn xem giống như là tại 8-9 dặm hai vị kia. Nguyên lai hai vị này đầu nghiêu âm sai đều đuổi đến nơi này. Cũng không biết ta trong ngực cái này đại mỹ nữ đến cùng là như thế nào hất ra hai cái này bản sự. Thông thiên âm sai, điểm này vẫn là để ta từ đáy lòng khâm phục. Ngay tại ta nhìn chằm chằm kia hai cái âm sai đi xem thời điểm, kia hai cái âm sai tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng phía ta cùng đại mỹ nữ ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Chợt, kia đại mỹ nữ dùng cùi chỏ đảo lồng ngực của ta một chút. Đau ta là một trận nhe răng trợn mắt, sửng sốt không dám lên tiếng. Này tiểu nương môn ra tay không có nặng nhẹ. Đang lúc ta muốn nổi giận, dự định tại hắn trên mông hung hăng vặn một chút đánh trả thời điểm, kia đại mỹ nữ đột nhiên xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, còn hướng về phía ta có chút lắc đầu. Ta rất nhanh liền hiểu nàng ý tứ. Nàng ý tứ là không cho ta đi xem kia hai cái âm sai, càng đừng làm ra động tĩnh gì. Lúc này, ta mới phản ứng được. Như vậy cũng tốt so tu vi đến cảnh giới nhất định người. Người tại sau lưng của hắn liếc hắn một cái, hắn đều có thể cảm giác được, hai cái này âm sai tuyệt đối là có đại thần thông người. Ta như vậy nhìn lấy bọn hắn không nhất định không có phát giác. Thế nhưng là, ta phát hiện cái này đã chậm, kia hai cái âm sai hướng phía chúng ta nơi này quét nhìn một chút về sau, rất nhanh liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lúc này, lòng ta đều nhanh nhảy ra cổ họng. Nếu như bị hai cái này âm sai bắt được, vậy khẳng định là một con đường chết, lần này phiền phức cũng lớn. Đồng thời, ta cũng có thể cảm giác được, kia đại mỹ nữ thân thể cũng run một cái, trên thân cơ bắp chợt biến bó chặt, trong tay cái kia thanh màu xanh đoản kiếm chợt cũng bị nàng có chút giơ lên. Một bộ tùy thời đều muốn động thủ dáng vẻ, ta cũng hít sâu một hơi. Nắm chặt đồng tiền kiếm, thầm nghĩ, nếu là một hồi kia hai cái âm sai phát hiện chúng ta, trực tiếp liền liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì chính là một cái mạng mà thôi. Mà coi như kia hai cái âm sai cách chúng ta ẩn thân cái này cửa động còn có 7 đến 8 mét thời điểm, đột nhiên một tiếng buồn bực giống từ nơi không xa vang lên. Kia hai cái âm sai lập tức dừng bước, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Không bao lâu, ta cũng nhìn thấy thanh âm kia nơi phát ra, lại là mới vừa rồi bị ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại cái kia thi biến đầu sói người. Cái này thi biến đầu sói người là không có ý thức, trông thấy vật sống đi lên liền muốn nhào cắn. Kia hai cái âm sai liền thấy được cái này thi biến đầu sói người mới dừng bước. Rất nhanh, hai cái này âm sai liền thay đổi phương hướng, hướng phía cái kia đầu sói người liền xông tới. Bên trong một cái âm sai trong tay cầm một cây búa to, không nói hai lời, liền hướng phía kia thi biến đầu sói trên thân nhân chặt xuống dưới. chỉ một chút, kia thi biến đầu sói người cánh tay liền bị chặt rớt một cái. Nhưng là thi biến đầu sói người lại dị thường hung mãnh, vẫn như cũ hướng phía kia hai cái âm sai đánh tới. Hai cái này âm sai liếc nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì dị thường. Lúc này, hai cái âm sai nổi giận, từng người giơ lên trong tay binh khí, hướng phía kia thi biến đầu sói trên thân nhân một trận mãnh chặt. Trong chớp mắt liền đem kia thi biến đầu sói người cho tháo thành tám khối. Cái này thi biến đầu sói người là ta dùng Mao Sơn Đế Linh thôi động mới phát sinh thi biến. Mặc dù đẳng cấp rất thấp, cùng loại với thi khôi, có khả năng còn không phải thi khôi, hoặc là vẻn vẹn một bộ hành thi, nhưng là bất kể thế nào nói, nó cũng thi biến về sau thi thể thân thể dị thường cứng rắn. Mình đồng ra sát, liền như vậy bị kia hai cái nghiêu đầu nhân cho tích thành một đống thịt nát. Quả nhiên là đáng sợ dọa người, kia hai cái âm sai chém giết kia đầu sói nhân chi về sau. Ngay sau đó cách đó không xa lại truyền tới một chút cùng loại với dã thú gào thét tiếng vang. Kia hai cái âm sai hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương lần nữa nhìn thoáng qua. Tựa hồ huyên thuyên nói thứ gì. Ngay sau đó liền rời khỏi nơi này, hướng phía lúc chúng ta tới trên đường bước nhanh tới. Đường kia hai cái âm sai đi về sau, ta rốt cục thở ra một cái thật dài, kinh ra ta một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn ta vừa rồi cơ trí, dùng Mao Sơn Đế Linh kích phát một bộ đầu sói người thi thể phát sinh thi biến. Nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện quấy rối, đoán chừng lúc này bị tháo thành tám khối chính là ta cùng ta trong ngực cái này đại mỹ nữ. Vạn hạnh a vạn hạnh, trong lòng ta thổn thức không thôi. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng tại ta vang lên bên tai. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, bằng không ta giết ngươi. Ta cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện lúc này tay của ta chính ôm thật chặt cái kia đại mỹ nữ. Mà lại vị trí còn rất dựa vào, một trận mềm nhũn xúc cảm, có thể là vừa rồi quá mức kích động, trong lúc nhất thời không đủ luống cuống, theo bản năng liền ôm chặt cái này đại mỹ nữ, lúc này kịp phản ứng, nhịn không được hơi đỏ mặt, có chút co quáp nói ra, không có ý tứ a tiểu thư, vừa rồi ta dọa sợ, cũng không cố ý mạo phạm. Ngươi nói ai tiểu thư đâu? Cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Nữ nhân kia quay đầu chừng ta một chút, liền tức giận bộ dạng đều đẹp như thế. Nói xong câu đó về sau, nữ nhân kia thân thể nhoáng một cái, liền từ ta trong ngực chui ra, đứng lên, trong tay dẫn theo cái kia thanh màu xanh đoản kiếm, cảnh giác hướng bốn phía nhìn, đột nhiên gian trong ngực sao không có. Ta còn có một loại vắng vẻ cảm giác, hơi có chút không quen. Bất quá, ta rất nhanh cũng từ kia trong động bò lên ra, cả sửa lại một chút rúm gió quần áo, ho khan một tiếng, bắt chuyện nói, vị này, tiểu, lời này còn mỗi có nói xong, mỹ nữ kia chợt liền xoay đầu lại chừng ta một chút. Sát khí lăng nhiên, lập tức dọa ta một cái giật mình, vội vàng sửa lời nói, vị này tiểu mỹ nữ, cái kia, ngươi cũng là từ bên ngoài tiến đến, nói nhảm, ta không phải từ bên ngoài tiến đến, ngươi cho rằng từ đâu tới đâu, mỹ nữ kia vẫn như cũ lạnh như băng nói, lại nói, cái này tiểu bà nương cùng ăn thuốc súng, vừa nói liền mang hỏa tinh tử. Thật giống như ta thiếu nàng đồng dạng, lập tức ta sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, ta nói mỹ nữ, chúng ta nói chuyện có thể hay không hòa khí một chút. Bất kể nói thế nào, vừa rồi ta cũng cứu được ngươi một mạng a. Nếu không phải ta vừa rồi để ngươi tiến đến cùng ta tránh cùng một chỗ, ngươi sớm đã bị kia âm sai cho bắt được, ngươi không cảm kích ta liền thôi, còn trừng mắt mắt dọc. Mấy cái ý tứ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,